nhẹ bước vào tim anh. Chương 82, gocchuyenaudio.com. Những lọ thủy tinh trong suốt dài đầy cánh hoa hồng rập rờn trên nước được đặt trên mặt bàn dài rộng môn ăn đặt xung quanh, pha mùi thơm nức mũi. Trên giá đựng tinh xảo, những chiếc nến thơm nhỏ từng giọt sáp hương phả ra, đặc quánh nơi gian phòng yên tĩnh. Khung cảnh lãng mạn chợt đón đợt không khí lạnh đang đột ngột tràn về. Mỗi hơi thở đều được kìm lại thật nhẹ, bởi tất cả đều đang muốn giảm thiểu đi sự tồn tại của mình. Có một uy lực ma quái đang chiếm cứ và điều khiển không gian này. Trong bộ vest đen sang trọng đầy cao quý, Duy Phong mang theo vẻ mặt lãnh đạm đứng gần lối cửa ra vào. Ở anh toát ra thứ sức hút kỳ lạ, giam giữa hết thảy ánh nhìn và cả tâm trí của tất cả. Sau cái nhìn lướt qua mọi thứ, ánh mắt anh dừng lại ở một nơi. Những hơi thở nhẹ nhẹ vừa nãy đều đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bầu không khí lạnh lẽo đang ngày một hạ xuống dần. Duy Phong sau vài giây nén ngỡ ngàng, mắt anh bắt đầu hơi nheo lại, đánh dấu cho một cuộc thảm sát đang kéo đến. Từng tia cảm xúc kỳ lạ ánh lên nơi đáy mắt sâu thẳm của anh rồi nhanh chóng vụt mất, thứ còn lại vẫn chỉ là bóng đêm đen kịt. Đôi chân dài mạnh mẽ xoải bước, đi phía sau anh là Rider Nguyên ném cho thư ký Hoàng còn đang ngồi im liếc Duy Phong cái nhìn cảnh cáo. Anh ta láo thật, dám cả gan động tới vì anh cơ đấy. Lại còn biến vì anh thành, gì thế kia, xem ra, ngày tận thế của anh ta đã đến rồi. Trúc Vũ cũng ngồi im thiên thít, đưa tay lay lay vì anh khi thấy Duy Phong sắp tiến lại gần. Ngọc Mỹ mang theo biểu cảm bấn loạn, xúc động cắm chặt mắt vào anh, không hề chớp mắt lấy một giây. Duy Phong dừng bước vẻ mặt cứng nhắc nhìn người đang nằm gục trên bàn, mắt nhắm nghiền, hai tay đặt trên chiếc váy ngắn cũn cợn. Mái tóc đen mềm mượt bây giờ đã chuyển sang màu tím, sợi đỏ sợi trắng. Gương mặt được tô vẽ những đường nét kỳ quái. Những ngón anh siết lại rồi buông ra ngay sau đó. Thứ ánh sáng mạnh mẽ trong mắt anh dần dần lụi tàn, anh nhìn vì anh đang thua mình lại, hít nhẹ một hơi. Cởi chiếc áo khoác đen ra, anh cúi người, khoác lên vì anh. Ngay trong tích tắc đó, bàn tay còn chưa rời khỏi vì anh chợt khựng lại. Anh nhíu mày tia nhìn sắc bén hướng đến chiếc ly rỗng rỗng trên bàn. Có mùi rượu nồng nặc đượm lên khiến sắc mặt anh tối sầm đầy những nét lạnh lùng, vô cảm. Không gian đột ngột trùng xuống âm u như sắp chứa một cơn bão đang nổi lên. Trên bức tường khắc họa đôi tình nhân ôm nhau, bóng dáng cao ngạo, ngang tàn của anh càng được thêm kéo dài. Thư ký Hoàng thấy anh vừa đưa mắt nhìn mình liền nở nụ cười gượng gạo, mất bình tĩnh lên tiếng. Chủ tịch anh về sớm thế sao? Chẳng phải cuộc hội nghị hiếm hoi này kéo dài đến tận chiều tối hay sao, bây giờ mới chỉ là quá trưa, anh đã tính toán kỹ lưỡng lắm rồi mà vẫn để Duy Phong bắt gặp. Lại còn đúng lúc vì anh say khướt thế này, với bản tính tàn độc của Duy Phong thì có lẽ anh không còn được nhìn thấy ánh nắng mặt trời ngoài kia nữa rồi. Hội nghị đã thành công tốt đẹp, chúc mừng anh, thư ký Hoàng thấy anh vẫn im lặng thì bản năng tự bảo vệ mình vang lên tiếng cảnh báo khiến anh rời khỏi chiếc ghế kia mà đứng cách xa với Duy Phong một khoảng cách vừa đủ, tươi cười nói. Chủ tịch anh đâu cần về sớm thế này, chuyện công ty cứ giao cho tôi là được mà, anh nên nghỉ ngơi đi chứ. Anh, ánh mắt sắc lạnh ngập mùi chết chóc của Duy Phong chiếu thẳng lên người thư ký Hoàng, anh ngắt lời bằng chất giọng lạnh lẽo. gocchuyenaudio.com, vì anh tan học, trời ơi, cậu ta lại đi bỏ bê công việc chỉ để đến đón vì anh, mà nếu thế cậu ta nên đến trường chứ sao lại đến thẳng đây. Thư ký Hoàng hít một luồng không khí lạnh, cảm nhận được mạng sống của mình đang dần bị thiêu rụi dưới ánh nhìn đáng sợ của Duy Phong. Anh giấu nỗi sợ hãi sau chàng cười thô gượng, đẩy cặp kính. Chủ tịch à, tôi là thư ký mà, sao có thể để anh hao tổn sức khỏe như thế? Trời nắng đi đường rất mệt đúng không? Vì thế tôi đã đón bạn vì anh đến đây để cùng ăn trưa. Bạn ấy lỡ ăn nhiều quá, mệt nên ngủ rồi. Ha ha, đứng ở gần đó, đôi mắt tinh danh của Rider Nguyên cẩn thận cần sát từng động tĩnh đang diễn ra để chuẩn bị ngăn cản cơn điên của Duy Phong. Thư ký Hoàng này quả là chán sống rồi, theo Duy Phong bao nhiêu năm mà còn không biết điều thế này, đáng lẽ ra thay vì lải nhải những câu nói láo, mà, không, ai, tin thì anh ta nên chạy biến đi, sắp chết rồi còn chưa biết. Trúc Vũ ngồi bên vì anh nín lặng tới thở mạnh cũng không dám, cảm nhận cái lạnh bao quanh đang thấm dần vào từng tế bào. Ngọc Mỹ chưa bao giờ được gần Duy Phong đến thế nên vẫn ra sức ngắm nhìn, không hề biết đến cảnh tượng nghiêm trọng trước mắt nhưng không ngừng dùng mình. Duy Phong khẽ nhướn mày, à một tiếng đầy thờ ơ, khóe miệng anh dần dần nhếch lên, vẽ ra nét cười như không. Rider Nguyên hít thở sâu, ánh mắt Duy Phong được bao phủ bởi bóng đêm đen kịt, bóng đêm ấy giấu nhẹm đi mọi cảm xúc của anh và chỉ để lộ ra những tia u ám và nguy hiểm. Rider Nguyên lại hít thở sâu, bàn tay phải của Duy Phong đưa ra, mang theo khí lạnh tột độ, đặt trên tay ghế trống, những ngón tay nắm lại. Chỉ tích tắc sau, với tốc độ siêu nhanh, chiếc ghế ấy được anh đột ngột cầm lên. Rồi giơ cao, bằng một lực cực mạnh, anh nhè thẳng người đối diện phang xuống. Thư ký Hoàng không kịp phản ứng, cũng không kịp hét, chỉ đứng im ầm. Tiếng động chói tai phát ra khiến tất cả phải thất kinh, ngay cả Vi Anh đang mê man cũng phải cựa mình. Cả mặt đất rung lên bần bật, trên chiếc bàn ăn dài, những ngọn nến thơm lung lay, nước trong hộp thủy tinh sóng sánh, dập mạnh lên cánh hoa hồng. Những thanh gỗ hay mẩy vụn vương, bắn ra khắp sàn nhà. Trúc Vũ cùng Ngọc Mỹ bịt miệng, Ryder Nguyên chỉ im lặng đứng nhìn. Thư ký Hoàng được Ryder Nguyên kịp thời đẩy ra, mất hồn nhìn Duy Phong. Anh thản nhiên phủi phủi tay, chất giọng trầm lạnh như toát ra hơi lạnh. Một lần nữa, anh sẽ chết. Thư ký Hoàng lấy lại thần trí, đẩy đẩy cặp kính thốt ra những câu không rõ ràng. Duy Phong, cậu ác như thế. Giết luôn cả tôi ư cậu. Thật anh minh, Ryder Nguyên ngoảnh mặt đi nơi khác nín cười. Chưa bao giờ thấy thư ký Hoàng lắm điều nói năng mất bình tĩnh thế này, Duy Phong cũng chỉ dọa thôi. Anh nếu đã chủ ý muốn đánh người thì làm gì để thư ký Hoàng thoát được, cứ cho là anh cứu đi, nhưng chính lúc đó, anh cũng cảm nhận được Duy Phong đã lấy một thứ từ anh, khẩu súng ngắn. Một phát thì thư ký Hoàng thế nào nhỉ, nhưng có điều chính mắt anh cũng đã thấy Duy Phong cất lại nói vào túi quần của mình rồi. Thật ra lúc nãy, nếu anh không kéo thư ký Hoàng ra cũng không sao, bởi tay Duy Phong khi hạ xuống đã chết khỏi người thư ký Hoàng. 5 cm đủ để anh ta không bị bất kỳ tổn hại gì. Nhìn tất cả đều bị Duy Phong làm cho đứng tim đến tội nghiệp, anh có chút bất đắc dĩ. Cái này làm sao trách được Duy Phong đây? Cocchuyenaudio.com. Hội nghị chưa tan đã bàn giao lại cho chú Duy Thức rồi phóng thẳng xe tới trường Vi Anh, đến nơi lại nhận được tin Vi Anh rời trường từ sáng. Ba lô, điện thoại đều để lại trong lớp. Đến lúc anh tìm ra thì, bộ dạng Vi Anh lại như thế kia. Đến anh còn thấy không nhìn được thì Duy Phong thế nào? Duy Phong kiềm chế được thế quả là điều khó tin. Có lẽ là do Vi Anh đang ở đây. Thư ký Hoàng cố lắc đầu để xua đi cảnh tượng kinh dị vừa rồi. Duy Phong quả thật là kẻ máu lạnh nhất thế gian này. Anh là muốn động tới Vi Anh sao, nếu không phải do anh quá bí bách tạm thời không thể tìm được em chân nào vì khó có em nào xinh đẹp lại chưa qua tay anh thì anh đâu cần mượn Vi Anh. Người bé tí, mặt trẻ con, ba vòng nhìn kỹ vẫn không thấy ở đâu. Chả khác gì anh trai và em gái đi với nhau cả chứ tình nhân nỗi gì. Hừ, kể cũng may, cậu ta không biết được những gì mà Ngọc Mỹ nói với Vi Anh, nếu không. Anh và Ngọc Mỹ kia bị quăng cho cá mập ăn là cái chắc. Nhưng có điều anh đã hứa với Vi Anh thì sẽ thực hiện được. Anh sẽ cho cô ta si mê quỳ rạp dưới chân anh để rồi lại bị anh bỏ, như thế cô ta sẽ phải đau khổ, dằn vặt đến hết đời. Thư ký Hoàng đắc ý với kế hoạch sát gái của mình, lại nhìn Duy Phong, quên bánh đi mọi thứ mà nhiều chuyện. Chủ tịch bạn Vi Anh đang say đấy, anh muốn làm gì cứ làm. Duy Phong đang cúi người cởi giày cho Vi Anh, nghe thấy thế liền không hề do dự mà thẳng tay ném mạnh đôi giày cao gót kia vào người thư ký Hoàng. Lần này, hết đỡ, thư ký Hoàng kêu lên một tiếng rồi gập người ôm bụng đau khổ. Ryder Nguyên không nhịn được nữa mà cười ra tiếng nhưng e dè nhìn trộm thăm dò thái độ của Duy Phong. Trúc Vũ ngồi trên ghế, vẫn không chớp mắt được lần nào nhưng cũng không dứt ra khỏi người anh. Vẻ mặt anh thoáng trầm tư, nhìn đôi chân có những vết sung đỏ của Vi Anh. Sau cái lần bị anh làm té ghế, Trúc Vũ cũng bắt mình phải hạn chế tối đa tiếp xúc với anh nhưng bây giờ lại không kìm được mà e dè lên tiếng. Anh Duy Phong, anh lát nữa lấy đá lạnh chườm lên là được thôi. Duy Phong hờ hững gật đầu, nhẹ nhàng đưa tay bế Vi Anh lên, nhìn Trúc Vũ không chút cảm xúc nói. Lần sau, đừng để Vi Anh thế này. Trúc Vũ đã đề phòng nên vịn chặt ghế dù vậy cả người nhưng nghiêng sang một phía. Duy Phong, vừa lên tiếng với cô kìa. Một giọng nói gấp gáp cất lên gọi giật anh lại đúng lúc Duy Phong gần ra tới cửa. Anh Duy Phong, Duy Phong không có ý định dừng bước. Ngọc Mỹ sau quãng thời gian bị thôi miên bởi anh, nhìn anh si mê thì bây giờ đã đứng dậy khỏi vị trí, thấy anh đang rời đi thì chạy nhanh tới, dùng hết can đảm giữ lấy cánh tay anh, vội vã kêu lêu. Anh Duy Phong đừng đi. Duy Phong khựng người lại, anh đưa mắt nhìn bàn tay Ngọc Mỹ nắm chặt tay áo sơ mi trắng của mình, ánh nhìn của anh đáng sợ đến mức Ngọc Mỹ rút tay về vẫn còn chưa hết bồn rùn. Cô đã muốn rút lui bởi sự lạnh lẽo từ anh khiến cô cảm thấy không thở nổi nhưng sức hút nam tính từ anh lại khiến cô không thể để mình dễ dàng bỏ cuộc thế được. Hoàng Duy Phong, cơ hội này nếu cô để vụt mất thì đến bao giờ mới có thể gặp lại anh nữa đây? Ý nghĩ đó khiến Ngọc Mỹ lấy lại dáng vẻ tự tin, chỉnh chỉnh lại chiếc áo, nhìn anh rồi cười thật mê hoặc. Chào anh Duy Phong, em là Ngọc Mỹ. Cái tên của cô rất nổi trong làng tri thức trẻ, người mang học vấn cao rộng như anh chắc hẳn cũng phải biết đến chứ. Thỏa mãn với lối suy nghĩ đó của mình, cô tiếp. Gocchuyenaudio.com, anh với em từng tham gia cuộc thảo luận học sinh quốc tế tại Pháp, anh nhớ em chứ? Anh chắc là có ấn tượng mạnh với cô, bởi hôm đó, cô đứng trên bục phát biểu ngay sau lượt của anh mà. Mặc dù anh có thể không biết rõ về em lắm nhưng anh sẽ có hứng thú tìm hiểu. Đây là danh thiếp của em. Ngọc Mỹ cười, nụ cười ấy có chút kiêu căng, chìa tay đưa danh thiếp cho Duy Phong nhưng ngay lập tức nụ cười của cô cứng đờ. Duy Phong từ nãy không có phản ứng gì, hóa ra là anh không thèm để ý đến cô. Anh đang cúi thấp đầu, hôn lên trán vì anh rất dịu dàng. Mạch máu của cô như ngừng lưu thông, tức đến sôi người nhưng vẫn không thu tay lại, mỉm cười giả vờ ngạc nhiên. Ồ, vì anh là bạn gái của anh à, vì anh tránh né cái hôn của Duy Phong, cau mày cựa mình. Trên gương mặt lạnh băng của Duy Phong xuất hiện chút tia cười ẩn hiện, dường như trong mắt anh, ngoài người đang được anh bế trên tay kia ra thì không còn tồn tại bất kỳ một ai khác. Ngọc Mỹ đứng ngay trước mặt anh, nụ cười dần đông cứng, vẻ kênh kiệu của một tiểu thư danh giá đã chỉ còn là sự tủi hổ. Những đường nét quyến rũ trên cơ thể được cô phô ra cũng thật thô kệch. Chưa bao giờ cô lại thấy mình nực cười đến thế, hay đúng hơn là đối với anh, những điều cô làm là rất ấu trĩ. Nhưng đây có lẽ là cơ hội duy nhất cô có được, như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Cô mạnh dạn nhìn anh, giọng nói êm ái như suối nước. Anh Duy Phong, Duy Phong đưa ánh mắt nhàm chán lướt qua cô, chất giọng trầm lạnh đầy thờ ơ. Gì, Ngọc Mỹ ngẩn người, đứng đờ ra như khúc gỗ sau đó đột ngột ép sát lại gần anh, vẻ mặt thật đằm thắm. Em có thể trở thành bạn gái anh được chứ? Em biết anh thích vì anh chẳng qua là vì nhất thời. Em ấy chỉ là một đứa con nít thôi mà. Đồng thời để chứng minh sức quyến rũ của cô là gấp ngàn lần vì anh, chiếc áo lệch vai bị cô kéo kéo, chỉnh chỉnh, ngày càng lộ ra khoảng ngực nhiều hơn. Duy Phong dù lạnh đến mức nào thì cũng thuộc phái mạnh, sao có thể cưỡng lại được sự quyến rũ từ cô cơ chứ? Nét mặt vô cảm của Duy Phong vẫn không hề thay đổi, tay anh nới lóc khi thấy vì anh nhăn nhó, thứ ánh sáng sau thẳm nơi mắt anh đầy coi thường, anh lạnh nhạt buông ra chỉ đúng một từ. Silicon, dứt lời anh quay người, mang theo vì anh còn đang say khướt rời khỏi đó, để lại cảnh tượng chết lặng. Những người có mặt nơi đó đều nín bặt có chung một biểu hiện đó là sững sờ và choáng váng. Phải mất một lúc sau, thư ký Hoàng là người đầu tiên lấy lại phản ứng, phá lên cười. Hoa ha ha, Duy Phong quả đúng cao thủ, nhìn phát là biết ngay hàng giả. Ha ha, chả thế mà anh đây có thèm đâu. Người thoát khỏi vụ chấn động tiếp theo là Ryder Nguyên, anh liếc nhìn Ngọc Mỹ rồi cũng bật cười, rồi cũng bước đi và không quên bỏ ra một câu. Bằng tiến sĩ cũng là giả, Trúc Vũ vừa mới tỉnh một chút lại liền bị anh làm cho bất động ngay tắp lự, sau đó được thư ký Hoàng kéo đi. Còn Ngọc Mỹ xinh đẹp của chúng ta, cô, sẽ mãi đứng im như thế này, đọc tiếp nhẹ bước vào tim anh chương 83 cách chương.